Hồi sáu, Ngự Châu thật giả khôn lường, thương hoa tiếc ngọc, ai tường trắng đen. Địch Công chết điếng trước vẻ kích động của gia chủ, rồi ông đập bàn quát. Ta đã lệnh cho ngươi, tên ngốc kia, nói sự thật. Giờ đây ngươi dám cả gan bịa đặt một câu chuyện hoang đường về viên Minh Châu của Hoàng đế. Có trời đất chứng giám, khi ta còn là một đứa trẻ, nhũ mẫu từng kể câu chuyện đó để dỗ ta ngủ. Viên Ngự Châu ư, thật là vớ vẩn. Ông giận dữ kéo mạnh chòm râu, Khang Nguyên Lương lại ngồi xuống ghế, y lau vầng trán đẫm mồ hôi bằng ống tay áo, đoạn sốt sắng nói. Bẩm đại nhân, Thảo Dân xin thề đó là sự thật, Hổ Phách đã nhìn thấy tận mắt viên Ngự Châu, nó to bằng quả trứng chim câu, hình bầu dục khuôn vàng thước ngọc và có độ trắng sáng vô song như người đời ca tụng. Đổng Mai đã thiêu dệt câu chuyện hoang đường gì, làm cách nào mà báo vật hoàng cung cực phẩm kia lọt vào tay y? Nghiêng mình trên ghế, họ Kha mau lẹ đáp. Thưa, Đổng Mai có nó từ một bà lão gần đất xa trời gần nơi y tá túc, y từng giúp bà ta lúc túng quẫn. Lúc lâm chung, bà lão đã trao tặng y viên Ngự Châu như là tính vật trả ơn ân công, do chẳng còn thân bằng quyến thuộc nào. Cuối cùng, bà lão đã tiết lộ bí mật khủng khiếp mà gia đình mình đã giữ kín qua hai thế hệ. Vậy là bây giờ chúng ta lại có một bí mật gia truyền. Huyện lệnh thở dài. Thôi được, cứ nghe tiếp vậy. Thưa, đó thật là một câu chuyện ly kỳ nhưng hoàn toàn chân thật, không có nửa lời dối trá. Ngoại tổ mẫu của bà lão đó từng là thị nữ trong cung cấm. Khi mẫu thân của bà ta còn là một đứa trẻ lên ba, sứ thần Ba Tư đã tặng viên Minh Châu danh tiếng ấy cho đương kim thánh thượng, tổ phụ của Thái Tông Hoàng đế, đấng chí tôn bèn ban tặng ngọc quý cho hoàng hậu nương nương nhân dịp sinh thần của bà. Món quà cực phẩm này đã khiến hậu cung một phen náo động long trời lở đất. Tất cả các phi tần và nữ quan đều tụ tập quanh hoàng hậu ở Phượng Cung, xung xoe chúc tụng lệnh nương nương về vật chứng để thể hiện tình yêu của hoàng đế bệ hạ. Bé gái nhỏ lúc ấy đang chơi đùa bên ngoài mái hiên, nghe thấy âm thanh huyên náo. Tiểu nữ lẫn vào trong phòng và nhìn thấy viên ngọc được đặt trong một tấm đệm gấm thiêu kim tuyến nằm trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Tiểu nữ với tay lấy ngọc, bỏ tọt vào miệng rồi đi ra ngoài, định là sẽ chơi với nó trong vườn. Khi hoàng hậu phát hiện ra viên Minh Châu đã biến mất, nương nương lập tức truyền lệnh cho tất cả các thái giám và thị vệ hậu cung. Mọi cửa ngõ ra vào của hậu cung đều bị khóa lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mọi người trong cung đều bị lục soát, nhưng chẳng ai buồn để ý đến đứa trẻ 3 tuổi đang rong chơi ngoài ngự hoa viên. Bốn vị quý phi do bị hoàng hậu nghi ngờ đã chịu tra tấn đến chết, nhiều cung nữ ở tam cung lục viện bị đòn roi tàn nhẫn, nhưng viên Ngự Châu vẫn biệt tâm biệt tích. Cùng tối hôm đó, hai viên ngự sử quyền cao chức trọng nhận lệnh mở một cuộc tra xét kỹ lưỡng đến từng chân tơ kẻ tóc. Hai má họ Kha đã đỏ ửng lên, trong lúc cao hứng kể lại câu chuyện ly kỳ xa xưa này, dường như y tạm quên nỗi sầu khổ trong chốc lát. Y hớp vội một ngụm trà, đoạn tiếp lời. Sáng hôm sau, người thị nữ nhận thấy con gái đang múc một vật gì đó, khi bà định quở trách tiểu nhi, thì lại mò vào hũ kẹo lần nữa, đứa bé ngây thơ giơ ra cho mẫu thân nhìn xem viên ngọc. Thiếu phụ vô cùng kinh hãi, nếu đem trả lại Ngự Châu và nói ra sự thật, bà và cả gia đình sẽ bị hành hình, phải chịu trách nhiệm về cái chết của bốn con người vô tội. Để giữ lấy sự bình yên, bà đã giấu viên Minh Châu đi. Cuộc tra xét kéo dài qua nhiều ngày, các pháp quan của hình bộ được lệnh hỗ trợ cho hai ngự sử đại nhân, hoàng thượng hứa trao giải thưởng hậu hĩnh cho bất cứ ai có thể giải quyết được bí ẩn đó. Cứ thế, sự vụ rắc rối này lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm trong cả đại đường, hậu cung đã dậy sóng, giờ thì thiên hạ được một phen lao đao, vô số giả thuyết được đưa ra để luận giải. Nhưng dĩ nhiên, viên Minh Châu vẫn biệt vô âm tín. Người thị nữ giấu kỹ viên ngọc, cho đến tận phút lâm chung, bà mới giao lại nó cho nhi nữ, bắt con thề phải im lặng suốt đời suốt kiếp. Nữ nhân đó lấy một người thợ mộc vốn đang lâm cảnh nợ nần và sống trong nghèo đói cho đến hết đời. Chắc đại nhân có thể tưởng tượng được tình cảnh bi thảm mà những thường dân đó lâm vào. Trong tay họ nắm giữ một báu vật vô giá mà dân gian ngỡ chỉ có trong truyền thuyết, nhưng nó chẳng mang lại lợi ích gì cả vì họ chẳng bao giờ có thể chuyển được nó thành ngân lượng. không thương lái nào có gan sờ đến nó, y sẽ bẩm báo ngay với triều đình và bao hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra. Ngoài việc gây ra cái chết của bốn nữ nhân vô tội, họ còn mang trọng tội đánh cắp báu vật hoàng cung. Tội khi quân phạm thượng sẽ khiến cả nhà bị tru di tam tộc. Mặt khác, họ cũng chẳng dám vứt viên Ngọc Minh Châu xuống giếng hay từ bỏ nó theo một cách nào khác. Ngự Châu chắc hẳn đã đưa đường dẫn lối ma quỷ đến với chủ nhân của nó. Phu quân của bà lão lìa đời khi bà hãy còn trẻ. Mặc dù phải kiếm sống qua ngày bằng việc giặt giũ thuê, bà ta không bao giờ dám kể cho bất cứ ai nghe về báu vật của mình sở hữu. Chỉ khi toàn bộ gia quyến đã qua đời, bản thân lại lâm trọng bệnh, bà lão mới tiết lộ về viên Minh Châu và trao nó cho Đổng Mai. Kha Nguyên Lương ngừng nói, mắt liếc nhìn khách nhân với vẻ mong chờ. Địch Công không buồn bình phẩm, câu chuyện này có thể là lời giải thích hết sức đơn giản cho một bí ẩn lâu đời đã khiến các bộ óc đa mưu túc trí phải hoang mang. Hoàng hậu nương nương được quay quanh bởi đám phi tần cung nữ chốn hậu cung, tất cả đều vận những bộ xiêm y thiết tha bồng bềnh, đúng là chẳng ai trong số đó để ý đến một đứa bé gái đang nô đùa quanh ngự hoa viên. Mặt khác, đây cũng có thể là một câu chuyện cổ tích được thêu dệt rất tài tình. Sau một hồi im lặng, ông điềm đạm hỏi, tại sao Đổng Mai không mang viên ngọc đến hoàng cung? Các pháp quan có thể dễ dàng kiểm tra dòng dõi của bà lão. Nếu bà ta thật sự là hậu duệ của người thị nữ năm xưa, họ sẽ trao thưởng hậu hĩnh cho y lớn hơn rất nhiều lần 10 nén vàng của ngươi. Bẩm đại nhân, rốt cuộc Đổng Mai cũng chỉ là một nho sinh lang thang phiêu bạt, y sợ triều đình sẽ không tin vào câu chuyện và sẽ dụng hình tra khảo. Do vậy, chỉ cần một vụ dàn xếp hợp lý là y sẽ có 10 nén vàng, còn Thảo Dân sẽ có vinh hạnh trao lại báu vật thất truyền lâu đời này về đúng chủ nhân đích thực, hoàng cung đại nội. Địch Công quan sát vẻ cao đạo của gia chủ với sự hoài nghi, ông cảm thấy ngờ vực phần nào câu nói cuối của y, các tay đam mê sưu tầm cổ vật thường chả có chút gì gọi là đạo lý cả. Ông nghĩ nhiều khả năng là họ Kha sẽ giữ viên Ngự Châu làm của riêng, mãn nguyện ngắm nghía nó trong bí mật suốt phần đời còn lại. Ông lạnh lùng nói, ngươi cho thế là một vụ dàn xếp hợp lý. Ta gọi việc không bẩm báo tức khắc các thông tin quan trọng liên quan đến một vụ trộm bảo vật từ hoàng cung là một thất bại đáng phỉ nhổ của vương pháp. Đáng lý ra ngươi phải trình báo cho ta ngay những gì mà phu nhân Hổ Phách đã nói. Giờ thì ngươi đã gây ra tổn thất cho kho tàng quốc khố. Ngươi nên hy vọng rằng đó chỉ là mất mát tạm thời thôi. Ta sẽ làm mọi thứ để có thể truy ra dấu vết của tên sát nhân và giành lại Ngự Châu. Nếu viên Ngự Châu là đồ giả và câu chuyện chỉ là trò bịp thì ngươi gặp may đấy. Chặn họng câu hỏi lắp bắp của Kha Nguyên Lương, huyện lệnh đột ngột đứng dậy và tiếp lời. Câu hỏi cuối, Đổng Mai có từng kể rằng y đã sửa sang phương lầu của gia trang hoang vu kia và dùng nó để cất giấu các bảo vật mà mình đã mua bán được không? Dạ bẩm, chưa bao giờ Thảo Dân được nghe, Hổ Phách còn chẳng biết nữa là Thảo Dân cam đoan. Ta hiểu rồi. Khi đang quay ra cánh cửa chính thì Địch Công chợt hựng lại, một thiếu phụ đoan trang, dáng thanh cao đang đứng ở ngưỡng cửa mở rộng. Họ Kha vội tiến về phía nữ nhân, đặt tay lên cánh tay của nàng, y dịu dàng nói. Kim Liên, nàng mau quay về buồng đi, nàng vẫn chưa khỏe lại mà, ái thê à. Dường như thiếu phụ chẳng nghe thấy gì, khi Địch Công tiến lại gần, ông nhận ra nàng trạc 30 xuân xanh và thật sự là một trang quốc sắc thiên hương. Nàng có chiếc mũi dọc dừa mảnh mai, đôi môi chúm chím thanh tao và hàng lông mày cong vút vẻ yêu kiều, nhưng khuôn mặt lại vô hồn với biểu cảm trống rỗng kỳ lạ, đôi mắt to tròn nhưng đờ đẫn nhìn vô định về phía trước. Thiếu phụ vận xiêm y bằng lụa đen, ống tay áo dài thước tha, dải khăn rộng chít ngang tôm lên vòng eo thon thả và bờ ngực căng đầy quyến rũ, mái tóc huyền ống ả chảy ngược và buông lơi sau lưng, được tô điểm duy chỉ một bông hoa sen nhỏ bằng vàng chạm lọng. Bẩm, tâm trí đại nương tử có chút rối loạn. Họ Kha buồn bã nói thầm, nàng đánh mất lý trí sau một cơn sốt cao vài năm trước. Phần lớn thời gian nàng ở trong khuê phòng, nếu ra ngoài một mình nàng có thể làm tổn thương bản thân. Chắc hẳn các tỳ nữ đã để nàng lẻn ra ngoài, tất cả gia nhân đều lo lắng về sự biến mất của Hổ Phách tối nay. Cúi người về phía nương tử, y thì thầm vài câu hết sức âu yếm, nhưng có vẻ thiếu phụ chẳng nhận thức được sự hiện diện của phu quân. Nhìn thẳng về phía trước, nàng giơ tay thon thả trắng ngần lên và chậm rãi vuốt tóc. Địch Công nhìn nữ nhân lạ lùng ấy, lòng đầy thương xót, rồi ông nói với gia chủ: "Ngươi cứ chăm sóc nàng, ta sẽ tự tìm được đường ra ngoài." Hồi 7. Hai giả thuyết: địch hồng hại não, tróc kẻ gian cậy nhờ thẩm bác. Khi Địch Công dừng ngựa trước cổng nha phủ, trống canh đã điểm, còn chừng nửa canh giờ là đến nửa đêm. Trên luân tuấn mã, ông chúi người về phía trước và gõ đầu cán roi lên cánh cửa bọc sắt nặng nề. Hai lính gác nhanh chóng ra mở cửa, huyện lệnh phóng ngựa qua khung vòm bằng đá dẫn đến sân giữa. Trong lúc trao ngựa cho đám giám mã đang ngái ngủ, ông để ý thấy cửa sổ dán giấy ở thư phòng của mình hãy còn sáng. Ông mang theo túi yên ngựa bước về phía đó. Hồng Sư Gia đang ngồi trên chiếc ghế đẩu phía trước án thư rộng rãi, chăm chú đọc một tập văn thư dưới quần sáng của một ngọn nến duy nhất. Trông thấy chủ nhân vào, lão vội đứng lên thi lễ và vồn vã hỏi: "Bẩm đại nhân, chuyện gì đã xảy ra ở Thạch Kiều vậy? Mới hai khắc trước, trưởng thôn mang xác một nữ nhân tới nha phủ. Lão phu đã lệnh cho Ngổ Tác tiến hành nghiệm thi. Đây là báo cáo của ông ta." Lão đưa tập văn thư mình đang đọc cho huyện lệnh. Đứng cạnh án thư, ông liếc nhanh qua nó. Thi thể được mô tả là của một nữ nhân trẻ tuổi đã lập gia thất, bị giết bởi một nhát dao xuyên tim. Không có khuyết tật nào trên cơ thể, nhưng hai bờ vai có những vết sẹo lâu ngày không rõ nguồn gốc. Nữ nhân này đã hoài thai được 3 tháng. Đưa lại báo cáo cho lão Hồng, Địch Công thả người xuống chiếc ghế bành lớn đằng sau án thư. Ông đặt túi yên ngựa lên mặt án, khom người trên ghế và hỏi: "Bộ đầu đã đưa hạ quản về đây chưa?" "Dạ chưa, thưa đại nhân. Nửa canh giờ trước, bộ đầu đã đến báo với thuộc hạ rằng hạ quản vẫn chưa về nơi ở. Gã buôn y phục cũ, chủ nhà của hắn, nói rằng chỉ phí công đợi mà thôi. Họ Hạ toàn lai vãng vào những giờ khắc bất thường và hay biến mất trong một hai ngày gì đó. Bộ đầu đã lục soát căn gác mái mà bọn Đổng Hạ thuê cùng nhau, rồi quay về đây. Y đã lưu hai bộ khoái ở đấy cho đến sáng mai, ra lệnh tóm ngay hạ quản khi hắn xuất đầu lộ diện." Sư gia hắn giọng và tiếp lời: "Lão Phu cũng đã hỏi chuyện hồi lâu với lão sư Âu Dương, ông không đồng tình với các ý kiến đề cao Đổng Mai của Biện Phu Nhân và Kha Tiên Sinh. Ông nói rằng cả bọn Đổng Hạ, mặc dù thông minh đấy, nhưng là những gã trai trẻ, ăn chơi trụy lạc, mê đắm tủ sắc và không ngại nhúng tay vào cái thương vụ mờ ám. Bọn họ lúc nào cũng đi học thất thường và mấy tháng gần đây còn không hề lộ diện ở văn miếu. Lão sư chẳng hề tiếc nuối gì hai nho sinh đó. Ông bảo họ chỉ tổ gây ảnh hưởng xấu đến các môn sinh khác. Ông bày tỏ lòng thương tiếc đối với Đổng lão gia, một vị tiên sinh uyên bác nho nhã. Còn về hạ quản, lão sư nghĩ rằng song thân hắn đang sống ở kinh thành, dường như họ đã đoạn tuyệt quan hệ với nhi tử vì tư cách đạo đức thối tha của hắn." Địch Công gật đầu, ông đứng dậy, nhấc túi yên ngựa lên và lắc cho đồ vật bên trong rớt xuống án thư, đặt hai thứ vũ khí đã được bọc lại sang một bên. Ông tháo khăn tay và lấy chú rùa ra, nó bò về phía trước, chớp mắt khoan thai trước ngọn nến, rồi rụt cổ vào trong mai. Lão Hồng ngắm nghía sinh vật bé nhỏ, ngạc nhiên không thốt nên lời. "Nếu lão rót cho ta một chén lớn trà nóng," huyện lệnh nói với một nụ cười ảm đạm, "ta sẽ kể ra đây câu chuyện mình đã quen biết tiểu bằng hữu này ở đâu và như thế nào." Trong khi sư gia đang bận rộn ở bên bàn trà trong góc phòng, Địch Công cầm chú rùa trên tay, đứng dậy và đi đến cửa sổ phía sau, nghiêng người ra ngoài. Ông đặt sinh linh nhỏ bé này vào giữa những tảng đá trong hoa viên. Sau khi trở lại ghế, ông thuật lại chi tiết cho lão Hồng nghe về những việc đã xảy ra ở gia trang bị ma ám. Ông chỉ bị cắt ngang một lần. Khi viên vệ úy Nam Môn đến báo rằng y và cả đồng sự tại những cổng thành khác đều không phát hiện ra nam nhân nào mới bị thương bởi chủy thủ. Khi y rời phòng, ông kể tiếp cho lão Hồng nghe về cuộc trò chuyện với Kha Nguyên Lương. "Vậy thì rõ rồi, lão Hồng à," ông kết luận. "Giờ ta có hai giả thuyết hoàn toàn khác nhau, ta sẽ phát thảo chung chung cho lão nghe, chủ yếu để định hình kế hoạch cho vụ điều tra của chúng ta. Dùng một chén trà nào, lão Hồng?" Địch Công uống cạn chén trà và tiếp lời. Trước tiên, chúng ta hãy cứ giả định rằng Kha Nguyên Lương đã kể toàn bộ sự thật. Trong trường hợp này, Đổng Mai đã bị đầu độc bởi một kẻ giấu mặt. Tên này bằng cách nào đấy đã biết vụ mua bán Ngự Châu. Hắn bèn thay thế họ Đổng đến chỗ hẹn gặp phu nhân Hổ Phách để cướp đi viên ngọc cùng số vàng. Hắn thẳng tay sát hại Hổ Phách vì nữ nhân đã dùng chủy thủ tấn công hắn hoặc vì muốn giết người bịt đầu mối. Nhưng cũng có thể, dù ít khả năng hơn, là kẻ đến chỗ không phải là tay đã đầu độc Đổng Mai. Tuy nhiên, hắn thật sự tường tận về vụ giao dịch ở Gia Trang bỏ hoang đó. Khi biết tin họ Đổng tử nạn, hắn ngay lập tức tương kế tụ kế để thế chân y đến chỗ hẹn nhằm đoạt Kim Lượng và Minh Châu. Trong trường hợp đó, Hổ Phách hẳn đã bị ngộ sát vì ban đầu tên cướp không có ý định giết người. Ông tạm ngừng lời, vuốt hàng tóc mai dài một hồi, đoạn nói tiếp. Giả thuyết thứ hai của ta dựa vào giả định là khẩu cung của họ Kha chỉ là một phần sự thật. Y đã nói dối rằng mình không biết địa điểm hẹn gặp của nhị phu nhân và Đổng Mai. Trong trường hợp này, cả Đổng Mai và Hổ Phách đều đã bị sát hại theo mật lệnh của Kha Nguyên Lương. Bẩm, làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra? Lão Hồng la lên. Nên nhớ là Đổng Mai và Hổ Phách là thanh mai trúc mã cùng lớn lên dưới một mái nhà. Họ Đổng là một nam nhi khôi ngô, tuấn tú và dễ mến. Còn Hổ Phách là một thiếu nữ thông minh, nhan sắc tựa đóa phù dung thu hút ông bướm vây quanh. Rất có thể hai kẻ trẻ trung ấy là tình nhân của nhau. Chẳng may là có không ít gia chủ đã nhắm mắt làm ngơ cho mối quan hệ thân mật quá mức giữa nhi tử với nô tỳ trong nhà mình. Đổng lão gia cũng không phải ngoại lệ. Nếu thế thì rất có thể đôi nam nữ ấy vẫn tiếp tục mối quan hệ bất chính trong bóng tối sau khi Hổ Phách đã trở thành người của Kha gia. Bẩm đại nhân, nếu vậy thì nàng Hổ Phách quả thật vong ơn bội nghĩa. Khó mà hiểu thấu hành động của một thiếu phụ đang chìm đắm trong hương lửa yêu đương, lão Hồng à. Kha Nguyên Lương là một nam nhân bảnh bao, còn khá trai tráng, nhưng y phải già hơn Hổ Phách chừng 20 tuổi và báo nghiệm thi cho thấy nàng đang mang thai. Có thể Đổng Mai mới là thân phụ của hài nhi chưa ra đời đó. Khám phá ra sự thiếu chung thủy của nhị phu nhân, họ Kha chỉ im lặng, núp gió, chờ thời để trả thù. Thời cơ đến khi Hổ Phách kể với phu quân về viên ngọc của Đổng Mai, y nhận ra giờ thì mình có thể hạ sát đôi cẩu nam nữ đó, thu hồi Kim Lượng và chiếm đoạt viên Ngự Châu mà bao kẻ thèm thuồng. Thật là nhất tiễn song điêu, đạt được tất cả mục tiêu cùng một lúc, y có khối cơ hội để đầu độc tình địch khi thiết đãi các đoàn thuyền phu trong tửu lâu tại Thạch Kiều. Hạ thủ họ Đổng xong, y thuê một tên lưu manh đến chỗ hẹn trong gia trang hoang tàn, lệnh cho gã này thủ tiêu luôn Hổ Phách, đoạt lấy các nén vàng và tìm ra viên Minh Châu được cất giấu trong phương lậu. Đó là hai giả thuyết của ta, tuy nhiên tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Chúng ta cần tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của những kẻ có liên quan trước khi thực thi bất cứ hành động nào. Sư gia chậm rãi gật đầu, đoạn lão nói với vẻ lo lắng. Thưa, dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải làm điều gì đó cho viên ngọc. Chuyến viếng thăm bất thần của đại nhân đã ngăn hung thủ tìm kiếm nó. Ngự Châu chắc hẳn vẫn còn ở trong phương lầu, nên chăng chúng ta trở lại gia trang bỏ hoang ấy ngay bây giờ để tiến hành lục soát? Không, việc đó không cần thiết. May là ta đã lệnh cho trưởng thôn cắt cử một tuần đinh khỏe mạnh ở đấy. Sáng mai, chúng ta sẽ đến đó tiến hành tra soát giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Tuy nhiên, cũng có khả năng Đổng Mai xem Ngự Châu là vật bất ly thân nên mang nó bên người. Chúng ta có trang phục của y ở đây không? Hồng sư gia lấy gói đồ lớn đã được niêm phong đặt ở cái bàn sát tường. Địch công tháo dấu niêm và cùng với lão cẩn thận kiểm tra bộ y phục. Họ tra soát từng đường mai mối chỉ. Lão Hồng còn cắt cả phần đế dài, nhưng chẳng có gì. Trong lúc sư gia gói ghém lại đống y phục, huyện lệnh trầm ngâm dùng một chén trà khác. Đoạn ông chậm rãi nói. Chuyện vụ án mạng này có liên quan tới một vụ trộm tại Hoàng Cung sẽ càng khiến sự vụ trở nên hệ trọng. Lão Hồng à, việc đánh giá tính cách của Kha Nguyên Lương khá khó khăn. Ta muốn hiểu tường tận hơn về nam nhân này. Tiếc là chúng ta lại không thể tham vấn nguồn thông tin tốt nhất, đích xác là đại phu nhân của Kha gia. Do thiếu phụ ấy tâm thần bất định, lão có biết gì về chuyện nàng ngã bệnh không? Bẩm, lão phu có nghe thiên hạ lưu truyền, chuyện này dường như đã gây bất an bách tính trong thành. Một tối 4 năm trước, Kha phu nhân là Kim Liên đã ra ngoài viếng thăm một vị phu nhân khác ở phố bên, nhưng nàng không bao giờ đến nơi. Thiếu phụ chắc chắn đã bị một cơn sốt não công kích trên đường đi và mất trí nhớ. Có vẻ là nữ nhân ấy đã lang thang bạ vật và rời khỏi thành qua Đông Môn, suốt đêm rong ruổi qua những cánh đồng. Sáng hôm sau, một số nông phu tìm thấy nàng bất tỉnh bên đồng cỏ. Trong mấy tuần liền, phu nhân Kim Liên ốm một trận thập tử nhất sinh, khi tỉnh lại thì nàng đã bị loạn trí vĩnh viễn. Hồng sư gia chìm vào thinh lặng, lão trầm ngâm vuốt bộ râu xám mỏng, đoạn tiếp tục. Bẩm, khi diễn giải giả thuyết thứ nhất, đại nhân đã đề cập đến khả năng Đổng Mai bị ám hại vì một lý do chẳng dính dáng gì đến vụ mua bán ngự châu. Giờ thì lão nhớ lại Đào Cam từng có lần nói, mặc dù trong cuộc đua thuyền rồng, thường dân áo vải chỉ được đặt cược không đáng kể, nhưng các tay phú thương và trưởng quỹ giàu có thường đánh cược vô vàn kim ngân với nhau. Đào Cam còn kể thêm rằng, thi thoảng bọn lừa đảo bày ra đủ trò gian lận và bịp bợm trong những vụ cược lớn đó. Năm nay, bách tính ai cũng cho rằng thuyền của Biện Đại Phu sẽ giật giải. Nếu một tên lừa bịp sớm biết là trống thủ của thuyền cũ sẽ gặp tai nạn, hắn có thể kiếm được một gia tài kha khá bằng cách cược sạch sành sanh, cũng có thể đó là tên vô lại đã hạ độc Đổng Mai. Hừ, đó là một khả năng mà chúng ta sẽ phải thẩm tra. Địch Công đồng tình. Có tiếng gõ cửa, viên bộ đầu bước vào và kính cẩn thi lễ. Y đặt một phong bì dơ giấy lên án thư và bẩm báo. Bẩm đại nhân, khi đang tra soát buồng gác mái của hai gã nho sinh kia, thuộc hạ đã phát hiện ra phong bì này trong hòm trang phục của hạ quản, còn hòm của Đổng Mai chỉ có một đống y phục cũ nát và mòn vẹt. Trong đó, chẳng có đến một mẫu giấy vụn. Được rồi, ngươi có thể lui. Huyện lệnh xóa toạc phong bì và lấy ra 3 tờ giấy được gấp lại. Tờ đầu tiên là văn bằng của cổ thư quán chứng nhận hạ quản đã đổ kỳ thi hương. Tờ thứ hai cho phép hắn cư trú ở Phổ Dương. Khi lật sang tờ thứ ba, ông nhíu mày rồi cẩn thận vuốt phẳng tờ giấy ra trên án thư. Đẩy ngọn nến lại gần hơn, Địch Công nói, nhìn xem chúng ta có gì ở đây, lão Hồng. Sư gia nhìn thấy đó là một bản phác họa ngoệt ngoạc khu vực phía nam trấn, trỏ ngón tay vào bản vẽ, Địch Công nhận xét. Ở đây, chúng ta có rừng mạng Đà La và hình chữ nhật đó là trang viên của Đổng gia. Chỉ có phương lầu phía đông được đánh dấu, vậy là hạ quản hẳn có liên quan, theo cách này hay cách khác, đến vụ mua bán ngự châu. Trời đất thiên địa ơi, chúng ta phải cố mà tìm được gã đó, càng sớm càng tốt. Bẩm, có lẽ hắn đang lang thang đâu đó ở khu giao thương tủ điếm mà thôi. Bằng hữu lâu năm của chúng ta, Thẩm Bác là đại ca trong giới giang hồ, chắc chắn gã sẽ biết được nơi tìm ra hạ quản. Đúng, chúng ta có thể hỏi gã, từ khi ta trao tặng gã danh xưng ban chủ cái bang, Thẩm Bác đã tỏ ra rất hợp tác. Tiếc nổi, đây lại là một kẻ thoát ẩn, thoát hiện, không dễ lần ra hành tung của gã. Thời điểm duy nhất mà chắc chắn Thẩm Bác mò về hang ổ là ban đêm, đó là khi giới khất cái tụ tập ở đó để cống nạp cho gã. Có lẽ lão phu nên đi ngay bây giờ. Không nên thế, hẳn lão đã mệt đứt hơi rồi. Lão nên lên giường nghỉ ngơi, lão Hồng à, đấy là nơi lão nên đến bây giờ. Thưa, thế thì lỡ cả công vụ một ngày mất. Hơn nữa, lão phu có mối giao hảo thân tình với Thẩm Bác. Rốt cuộc, lão cũng biết cách hàn huyên dí dỏm với tên già đời ranh mãnh quỷ quyệt ấy. Lão phu nghĩ gã cũng thích mình, dù rằng gã chẳng có thiện cảm gì với 3 trợ thủ còn lại của đại nhân. Thẩm Bác từng tính cẩn nói với lão rằng gã xem 2 huynh đệ Mã Kiều là một cặp đôi bất hảo, phàm phu tục tử lỗ mãng, còn Đào Cam là một kẻ lừa đảo ti tiện. Nói hay đấy, nhất là khi những ngôn từ ấy phun ra từ miệng Thẩm Bác. Huyện lệnh mỉm cười. Ôi, nếu lão cứ khăng khăng thế thì giờ đi cũng được, nhưng lão hãy đến đó bằng kiệu che của nha phụ và dẫn theo 4 bộ khoái. Thẩm Bác đang sống trong một khu vực coi thường, luân thường đạo lý lắm đấy. Sau khi Hồng gia sư lên đường, Địch Công lại uống thêm một chén trà. Ông lo lắng nhiều về các diễn biến sự việc hơn là những gì bản thân đã thổ lộ với lão quân sư. Án mạng của một nho sinh nghèo hèn bỗng chốc tiến triển thành một vụ trọng án triều đình liên quan đến vụ trộm bảo vật trong hoàng cung đại nội. Ông sẽ phải nhanh chóng thu được kết quả, vì không thể nào trì hoãn báo cáo dài dằng dặc gửi lên quan trên, bẩm báo về Viên Minh Châu của Hoàng đế. Trong khi vẫn hành xử cẩn tắc vô ưu, Địch Công buông một tiếng thở dài và đứng dậy, chìm trong suy nghĩ miên man. Ông tản bộ dọc theo khoảng sân giữa đến nội trạch ở phía sau nha phủ. Tưởng các nương tử đã lên giường nghỉ ngơi từ lâu, Địch Công đang định qua đêm trên trường kỷ trong thư phòng. Nhưng khi viên quản gia mở cửa rồi dẫn ông vào trong, huyện lệnh nghe thấy những tràng cười nói rơm rã đến từ khu nữ quyến. Nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên quá đỗi của chủ nhân, lão gia vội giải thích. Thưa, hai vị phu nhân của bào tướng quân và vạn tri phủ đã tụ tập từ đầu giờ chiều. Các phu nhân cùng nhau làm lễ tạ ơn vương mẫu nương nương theo truyền thống. Sau đó, đại phu nhân nhà ta mời họ ở lại chơi bài. Phu nhân có căn dặn tiểu nhân thông báo lại ngay khi đại nhân hồi phủ, để bà có thể giải tán khách khứa và diện kiến ngài như đã hẹn. Ngươi chỉ cần nói với phu nhân đến thư phòng phía trước một lát. Khi đại phu nhân bước vào gian phòng nhỏ bé ấy, huyện lệnh hài lòng nhận ra nương tử của mình trong diễm lệ giường nào trong bộ xiêm y ưa thích. Bằng gấm tím thiêu kim tuyến, điểm xuyến những nụ hoa vàng, sau khi cúi chào phu quân, nàng băn khoăn hỏi. Thiếp hy vọng không có gì bất hạnh xảy ra sau cuộc đua ạ. Có một sự vụ bất ngờ khiến ta phải bận tâm ngay. Ta chỉ muốn nói rằng nàng không việc gì phải giải tán bữa tiệc đông vui vì ta cả. Buổi chiều nay đã thật là mệt nhọc rồi, ta muốn yên giấc bây giờ, ta sẽ nghỉ trong thư phòng và viên quản gia sẽ phục dịch ta. Khi nàng sắp sửa chúc ông ngon giấc đêm nay, Địch Công thình lình hỏi. Dù gì thì nàng có tìm thấy con bài cẩu bị mất không? Không, thiếp chẳng tìm được, bọn thiếp đều cho rằng nó đã rơi xuống mạn thuyền. Không thể thế được, chiếc bàn của chúng ta nằm ở giữa bệ, thẻ bài chết tiệt đó đã có thể đi đâu được nhỉ? Phu nhân giơ ngón tay trỏ lên và nói, nửa đùa nửa thật. Đã bao năm cùng chung sống, thiếp chưa bao giờ biết lão gia lại có thể cáu kỉnh vì một chuyện vớ vẩn tầm phào như thế. Giờ lão gia đừng như thế nữa nhé, thiếp hy vọng. Không, ta chẳng thấy đâu. Địch Công đáp với nụ cười uể oải, ông gật đầu với nương tử, rồi đi đến thư phòng. Hồi 8. Ăn mài nửa tỉnh nửa say, bạc tiền, nhi nữ làm cay men nồng. Tủ điếm, nơi ban chủ cái bang thiết lập, tổng hành dinh của mình nằm trong khu hạ lưu cạnh miếu chiến thần. Tủ quầy đang đầy ắp những kẻ hành khất và bọn vô công rồi nghề, sặc sụa, mồ hôi dơ dái và rượu cặn rẻ tiền. Hồng sư gia phải chật vật thúc khuỷu tay để mở đường tiến về quầy ở phía sau. Hai tên lưu manh, ăn vận bẩn thỉu đứng ở đó, mặt đối mặt, lớn tiếng văn tục vào nhau. Chúng đều là những kẻ côn đồ cao lớn, thế nhưng gã hộ pháp đang nghiêng người đứng dựa vào tủ quầy còn cao hơn chúng đến hai thốn. Vận một tấm áo đen sơ sát và chiếc quần rộng thùng thình vá chằng vá đập, gã khoanh đôi tay to như cột bùm trên cái bụng phệ đồ sộ, đầu gã để trần, mớ tóc dài được cột chặt bởi miếng giả rách, bộ râu bết mở lòng thòng rủ xuống, cặp mắt bên dưới hàng lông mày rậm đang đăm chiêu ngó nhìn hai thuộc hạ tranh cãi nhau chúy chóe. Bất thình lình, gã vén tay áo, sấn quần lên cao và tóm gáy bọn chúng. Chả cần vận sức gì nhiều, hơi thở vẫn điều hòa, qua đan điền, gã xoay tay nhấc bổng hai tên kia lên khỏi sàn nhà, rồi hai cái đầu lao thẳng vào nhau và cơm cớp hai lần. Khi gã thả bọn chúng rơi xuống sàn, Hồng sư gia khẽ khàn đến gần và nói, ta ghét làm phiền thẩm đệ, ta hiểu đệ đang ngập đầu giải quyết các vấn đề an ninh trật tự trong trấn. Liếc nhanh về phía hai nam nhân đang lầm cờm ngồi dậy, bàn tay xoa xoa đầu mà vẫn chưa hết sững sờ, lão tiếp lời. Tuy nhiên, đệ cũng phải thông cảm rằng ta đang có việc khẩn. Gã hộ pháp nhìn lão Hồng đầy vẻ nghi ngờ. Ta là một nam nhân đau yếu, thưa sư gia. Gã lầm bầm. Rất yếu là khác, nhưng ta không thể để thiên hạ chê bai là mình không biết phép tắc lịch sự gì. Mời lão ngồi kia với ta để cùng luận tủ nào. Khi họ đã ngồi bên cái bàn góc cạnh ọp ẹp với bát rượu cặn bốc mùi nồng nặc đặt trước mặt, Hồng sư gia niềm nở mở lời. Ta sẽ không làm mất thì giờ quý báu của thẩm đệ đâu. Ta chỉ hỏi đệ vài thông tin về hai nho sinh lang thang tên là Đổng Mai và Hạ Quảng. Tên sau thường được gọi là Hạ Mặt Sẹo. Thẩm bác lặng lẽ gãi cái bụng để trần. Sau một hồi, gã chậm rãi đáp. Bọn nho sinh tiểu tử, cái giống Văn Biền phiêu bạt rầy đây mai đó hử? Không, thưa ngài, ta mù tịch về chúng, cũng chẳng muốn biết làm gì. Bọn lừa đảo thất học đã đủ xấu xa rồi, còn cái bọn xuất thân cửa khổng sân trình, học đòi thêm được vài chiêu trò bịp bợm từ sách vở thánh hiền lại càng tệ hơn. Đừng thắc mắc khi chúng tự chui đầu vào đủ những thể loại rắc rối trên đời này. Ta không có bất cứ vụ mua bán đổi chác nào với chúng cả, không bao giờ. Một trong hai tên đã xuống suối vàng rồi, tử nạn trong cuộc đua thuyền. Cầu cho linh hồn y yên nghỉ nơi chính suối, Thẩm Bác nói với vẻ mèo khóc chuột. Hiền đệ có đi xem đua thuyền chứ? Ta ư, không, ta chẳng dính dáng gì đến cá cược cả, không có ngân lượng để theo. Chơi đi, vài đồng bạc cắt thôi mà. Vài đồng, lão nói thế mà được à? Để ta nói cho lão huynh biết, rất nhiều kẻ đã mất kha khá kim ngân vào thuyền cũ. Có lẽ gồm cả tay họ Biện phóng đảng, chủ thuyền, rất xui xẻo cho tay đại phu ấy nếu hắn thua cược. Tay chân của ta báo rằng gần đây hắn đang hơi thiếu hụt trước sau. Gã cẩn trọng ngắm nhìn bát rượu, đoạn tiếp lời vẻ ám muội. Nếu liên đới nhiều kim ngân, các tai nạn sẽ xảy ra. Kẻ nào sẽ được hưởng lợi khi thuyền của đại phu thua cuộc? Thẩm Bác nhìn lên và chậm rãi đáp lời. Một câu hỏi cao thâm, lão sư gia, thâm thẳm như trời xanh, chi phối cá cược là nghề của những kẻ bất lương ranh mãnh chẳng bao giờ phạm sai lầm. Chúng hành sự thông qua hàng đóng tay phe vé và kẻ trung gian. Ai mà biết kim ngân cuối cùng sẽ chui vào túi kẻ nào? Không phải ta, thưa ngài. Huyện thái gia của chúng ta lại muốn biết, hiền đệ thấy đấy, chuyện ấy có thể liên quan đến một vụ án mà ngài đang điều tra. Có lẽ liên quan đến một tên Văn Biền non choẹt. Gã hộ pháp buồn bã lắc đầu, rồi lặp lại chắc chắn. Rất tiếc là ta không thể ra tay tương trợ. Lão Hồng vẫn không nao núng, tiếp tục. Lão sẽ không ngạc nhiên nếu huyện lệnh trao thưởng một đỉnh bạc rồng cho ai báo tin về hắn. Đôi mắt cú vọ to tướng của Thẩm Bác trợn tròn. Đa tạ đại nhân, gã la lên đầy phấn khích. Đại quan địch công, sao lão huynh không nói ra ngay người muốn biết là ngài ấy? Lão có bao giờ thấy ta từ chối hợp tác với các mệnh quan triều đình không? Ngày mai, lão hãy tạt ngang qua đây, có lẽ ta sẽ tìm ra một hoặc hai chuyện để kể. Hồng sư gia gật đầu, định đứng lên thì Thẩm Bác vươn bàn tay to bè nắm lấy cánh tay lão và hỏi đầy trách móc. Vội thế, lão sư gia. Khi lão Hồng miễn cưỡng ngồi xuống lần nữa thì Thẩm Bác sốt sắng tiếp lời. Ta rất yêu quý lão huynh, theo thiện ý của ta thì lão là một nam nhân chân thật. Mọi người trong thành, ý ta là những ai để ý đến, đều rất kính trọng lão. Lão sư gia buồn bã ngẫm ra đây là tiền đề để gã đòi một khoản ứng trước từ phần treo thưởng của địch công, thò vào ống tay áo lấy ngân lượng, lão đầm bầm đôi lời bình phẩm tự chê trách bản thân. Thẩm Bác nhanh chóng cắt ngang. Đừng để sự nhún nhường che mờ sự thật, lão là người từng trải bao phen sóng gió và thấu hiểu cái thế thái nhân tình, thâm niên đã ban tặng cho lão huynh sự khôn ngoan chín chắn, do vậy ta muốn cậy nhờ lão một phi vụ tế nhị. Trông thấy khuôn mặt đờ đẫn của lão Hồng, gã thêm lời, lão huynh không thể từ chối ban cho nam nhân vô dụng này, hiền lành đến mức không gây tổn hại ngay đến cả một con ruồi, một ân huệ nhỏ, nam tử hán đau ốm trầm kha. Trong thẩm đệ chẳng có vẻ đau ốm gì, lão Hồng nhận xét, vừa mới hoàn hồn sau khi quá đổi ngạc nhiên. Bệnh không thể hiện ra đâu, lão sư gia, nó ở đây, ngay trong dạ dày ta. Có âm thanh lọc cọc phát ra từ bụng Thẩm Bác, rồi gã ở rất to, đến nỗi cái tên ăn mày đều ngừng nói chuyện để nhìn đại ca của chúng đầy vẻ khâm phục. Lão thấy đấy, trong dạ dày của ta, bộ phận quan trọng nhất. Hiền đệ có việc gì cần giúp? Thẩm Bác nghiêng người về phía lão Hồng, thầm thì bằng giọng khàn khàn, đó là một nữ nhân. Gã hộ pháp này thốt lên đầy đau khổ, đến nỗi lão Hồng phải cố nén tiếng phì cười buộc khỏi miệng, thay vào đó lão hỏi, vị tiểu thư nào may mắn vậy? Nàng đúng là một vị tiểu thư, Thẩm Bác nói vẻ thỏa mãn. Đã có thời, nàng chết dính với hoàng cung, sống ở kinh thành, nàng là một sinh linh trang nhã và đài cát, nhạy cảm nữa, do thế phải tiếp cận nàng với sự cẩn trọng cao độ nhất. Lão Hồng trân trối nhìn Thẩm Bác. Một nữ nhân từng phục vụ trong cung. Bất thình lình, lão đứng bật dậy và hồ hởi hỏi. Sự vụ có liên quan một viên minh châu. Tuyệt, lão dường như luôn biết dùng ngay những ngôn từ cẩm tú rất thích hợp. Một viên minh châu, nàng quả là viên trân châu sáng chói, một viên ngọc quý giữa đám nữ nhân thường tình vô vị. Hãy đến gặp nàng và nói đôi lời vàng ngọc giùm ta, nhưng phiền lão huynh cẩn trọng, không được làm vấy bẩn sự băng thanh ngọc khiết của nàng. Giờ thì Hồng Sư Gia bị hố to rồi, rốt cuộc chuyện chả có liên quan gì đến viên ngự châu bị đánh cắp. Sau một thoáng chần chừ, lão hỏi, đệ muốn ta đến gặp cô nương ấy để mai mối tác thành giai ngẫu và thay đệ đưa lời cầu hôn đính ước thề non hẹn biển. Hơ hơ, không thể nhanh ào ào thế được, Thẩm Bác kinh hãi la toáng lên. Giờ nghe đây, là một chức tại triều đình, lão sẽ hiểu rằng ở vị thế của mình thì ta chẳng thể chấp nhận được một lời cự tuyệt, đại khái là thế. Đúng không nào, ta phải giữ gìn các nguyên tắc của mình, lão huynh biết đấy. Ta chẳng hiểu gì tất cả. Lão Hồng cáu kỉnh, rốt cuộc đệ muốn làm gì? Ta muốn lão đến gặp nàng và nói tốt về Thẩm Bác này. Ta chỉ mong thế thôi, nói đôi lời tốt đẹp cho ta, chỉ thế, phiền lão, không hơn không kém. Ta rất vui lòng làm điều đó, nhưng phải tìm cô nương này ở đâu? Lão hãy đến ngôi miếu thờ chiến thần và hỏi thăm cơ ngơi của nàng Lương. Tiểu thư Lương Tử Lan, ai đó cũng có thể nói cho lão biết. Hồng Sư Gia đứng dậy. Lúc này ta đang khá bận rộn, Thẩm Bác, nhưng ta sẽ đến ngay khi sắp xếp được thời gian rỗi, nhanh nhất có thể, có lẽ là trong một hoặc hai ngày nữa. Tốt hơn là lão huynh nên có thời gian vào sáng mai. Gã hộ pháp cười toe toét nhăn nhở. Ta vừa nhớ ra là hai nho sinh ấy có ghé thăm chỗ của Lương tiểu thư khá thường xuyên đấy. Ta nghĩ thế, lão cứ hỏi nàng về bọn chúng. Nhưng nhẹ nhàng thôi đấy, phiền lão, nàng là một nữ nhân mỏng manh yếu đuối, nàng từng gắn bó với... Ta biết rồi, với hoàng cung. Tốt rồi Thẩm Bác, ngày mai ta sẽ quay lại đây vào lúc nào đó. Hồi chính, thẩm cổ thư, địch công kinh ngạc, tra hiện trường, nhặt xác nho sinh. Sáng tinh mơ, ngay sau bữa điểm tâm, Hồng Sư Gia tìm thấy địch công đứng bên án thư trong thư phòng, đang cho chú rùa nhỏ ăn rau xanh. Giác quan của những loài vật này thật đáng nể, huyện lệnh bình phẩm. Đối với chúng ta, thứ lá này chẳng có chút mùi nào, nhưng hãy nhìn sinh vật bé nhỏ này. Địch công đặt vài lá rau trên ghế. Chú rùa vốn đang leo qua một quyển sách nằm trên án thư, nhanh chóng ngẩng đầu và tiến về phía ghế. Ông để những chiếc lá trước mặt nó. Khi rùa ta nhai nốt hết ráo đám lá, ông mở cửa sổ và đặt con vật bé nhỏ trở lại vào hòn non bộ. Rồi ông ngồi xuống đằng sau án thư, hồ hởi hỏi, tình hình tối qua thế nào rồi hở lão Hồng? Sư gia thuật lại chi tiết cuộc trò chuyện khi gặp Thẩm Bác, cuối cùng lão thêm vào. Thẩm Bác rõ ràng đã nghe chuyện gì đó bất thường về cái chết của Đổng Mai, giang hồ cũng đồn đại rằng việc cá cược đã bị thao túng. Gã thậm chí còn ám chỉ do biện đại phu đang túng thiếu, ông ta có thể chi phối cá cược và kiếm lời bằng cách dàn xếp cho thuyền của mình thua cuộc. Huyện lệnh nhướng mày. Gã nói vậy phải không? Ông giật phắt hàm ria. Điều đó làm cho ta tò mò về vị đại phu kia. Ta từng có ấn tượng rằng ông ta là một phú gia ở vùng này, một lương dân có phẩm giá, một nam nhân chính trực, không có điều tiếng gì, một nam tử đại trượng phu với khuôn mặt nhợt nhạt uy nghiêm cùng bộ râu đen nhánh. Tuy nhiên, ta thừa nhận ông ta khá hăng hái muốn ghi nhận cái chết của Đổng là do suy tim. Lão có từng nghe thấy bất cứ điều gì chống lại ông ta không? Không, thưa đại nhân. Nhìn chung, ông ta được đánh giá là một trong những đại phu lành nghề nhất trấn này. Tiếc là Thẩm Bác bày tỏ ý kiến về biện gia quá ám muội. Lão phu cược rằng tên cái bang đó biết về Đổng Mai và Hạ Quản nhiều hơn những gì gã thừa nhận, nhưng gã thà chết còn hơn là cung khai hết chân tướng vụ việc. Địch công gật đầu và đáp, ta rõ rồi, Thẩm Bác muốn chúng ta nghe thông tin về bọn Đổng Hạ trực tiếp từ nữ nhân mà gã đề cập. chúng ta sẽ đến gặp Lương cô nương sáng nay. Hạ quản đã quay về nơi ăn nhờ ở đậu của hắn chưa? Ta muốn gặp hắn trước tất thảy các đối tượng khác, sau đó mới nghe tình nương của thẩm bác kể chuyện. Thưa, không may là hạ quản vẫn chưa quay về nơi tá túc, viên bộ đầu nói với lão mới đây thôi. Một trong các bộ khoái đang canh giữ nơi ở của hắn đã hồi phủ và bẩm báo rằng họ Hạ vẫn chưa lộ diện. Lão Hồng ngừng lại, một lát sau, lão rụt rè tiếp lời. Bẩm đại nhân, lại có tình nương của thẩm bác, có thể là tên vô lại già đời ấy đã nghe ngóng được về vụ mua bán viên ngự châu. Gã muốn cho lão phu hiểu rằng nữ nhân kia biết đôi điều về thương vụ đó, bằng cách ra sức nhấn mạnh là nàng ta từng gắn bó với hoàng cung, một điều dĩ nhiên là hoàn toàn vô nghĩa. Huyện lệnh nhún vai, lão nên nhớ là có hàng nghìn nữ nhân phục vụ trong cung cấm, bao gồm cả các tỳ nữ giúp việc dọn dẹp và bếp núc. Còn chuyện viên ngự Minh Châu ngự tứ của hoàng đế, lão có thể vứt bỏ báu vật thần thoại ấy ra khỏi đầu, vì ta đã đi đến kết luận rằng toàn bộ nội dung câu chuyện là một trò bịp bợm. Lão Hồng à, một câu chuyện hoang đường từ đầu đến cuối đều là hoang báo cả. Lão sư gia ngạc nhiên định mở miệng nói gì đó, nhưng địch công đã tiếp lời luôn. Một trò bịp bợm thôi, lão Hồng à, thêm nữa, ta tin rằng họ Kha kia biết điều đó, ta đã không thể yên giấc, và ta chẳng thể loại bỏ câu chuyện thiêu dệt về viên Minh Châu kia ra khỏi đầu. Ta ngẫm đi ngẫm lại câu chuyện không biết bao nhiêu lần. Về cách viên ngọc biến mất và làm thế nào Đổng Mai chiếm hữu được nó, rồi ta đi đến kết luận rằng Ngự Châu không tồn tại. Lão cẩn trọng lắng nghe nhé. Như ta đã trần tình tối qua, rất có thể Đổng Mai và Hổ Phách có tư tình vụng trộm. 2 tháng trước, Hổ Phách thông báo với tình nhân là nàng đã có thai với y. Bọn họ nhận ra mình chẳng thể giữ bí mật lâu hơn nữa và quyết định cùng nhau bôn tẩu. Nhưng làm thế nào để có ngân lượng? Thế là cả hai dựng lên câu chuyện viên Minh Châu của hoàng đế. Hổ Phách nói với phu quân biết Đổng Mai đang cất giấu viên ngọc đó ở một nơi an toàn và nàng muốn đi đến đó để hoàn thành giao dịch. Thế là đôi tình nhân đã gặp nhau ở phương lầu và cùng bỏ trốn đi xây tổ uyên ương với 10 nén vàng làm lưng vốn, một kế hoạch khôn ngoan. Tuy nhiên, bọn họ đâu biết Kha Nguyên Lương đã phát hiện ra mối quan hệ mờ ám của cả hai rồi, y chỉ chờ cơ hội để báo thù. Chẳng khó khăn gì để khám phá ra chốn an toàn mà Hổ Phách đều nhắc đến chính là trang viên bỏ hoang. Y giả vờ tin vào câu chuyện về Ngự Châu. Sau khi hạ độc Đổng Mai, họ Kha thuê một tên lưu manh hạ sát Hổ Phách trong khu lầu rồi mang ngân lượng về cho y. Lão nghĩ thế nào về giả thuyết này? Trong Hồng sư gia hãy còn hoài nghi, lão chậm rãi đáp lời. Thưa, tối qua, lão phu cố gắng không phản bác giả thuyết về tội lỗi của Kha tiên sinh, bởi vì khi ấy chúng ta chỉ mới đặt ra các khả năng. Nhưng giờ đây, đã có một cáo trạng chống lại y được xây dựng, lão phải thú nhận là mình không hề nhận ra một nam nhân trầm tĩnh với phong thái đường hoàng chính nhân quân tử như họ Kha lại phạm một tội ác ghê gớm như vậy. Vẫn còn nhiều khả năng khác nên được cân nhắc. Vừa mới đây, chúng ta đã thảo luận về Biện Đại Phu và... Sự ghen tuông thậm chí có thể thúc đẩy một nam nhân hoài nhã ôn nhu, phạm tội ác. Địch công ngắt lời. Dù giả thuyết đó có đúng đi chăng nữa, chúng ta cũng tới trang viên bỏ hoang và xem xét khu lầu lần nữa. Ta tin là Ngự Châu không tồn tại, nhưng ta muốn trông thấy hiện trường vụ án giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Và một chuyến đi lúc sớm tinh mơ sẽ giúp cho tinh thần thêm phần sảng khoái. Nếu lúc quay về thành mà hạ quản vẫn chưa xuất đầu lộ diện, chúng ta sẽ đến gặp tình nương của thẩm bác và xem nàng có thể chỉ chỗ nam nhân thoát ẩn thoát hiện kia hay không. Ta nhất định phải trò chuyện với hắn trước khi mở phiên thăng đường buổi sáng. Lúc đứng dậy, mắt huyện lệnh chạm phải quyển sách mà con rùa nhỏ bò lên. Ồ, đúng rồi, ông thốt lên, ta quên không kể cho lão nghe. Đêm qua ta ngủ không được ngon, ta tỉnh giấc khoảng nửa canh giờ trước lúc bình minh. Ta bèn dở quyển sách thú vị mượn ở văn khố cách đây vài ngày ra đọc một chút. Ông lấy quyển sách, lật sang trang đã đánh dấu và nói tiếp. Đây là tập hợp những ghi chú về Phổ Dương được phổ biến nội bộ khoảng 50 năm về trước. Một vị huyện lệnh có tâm huyết lớn với lịch sử của miền này đã viết nó. Ngày nọ, ông ấy du ngoạn tới miếu thờ nữ thủy thần, đã mục nát ở rừng Mạn Đà La. Vào thời đó, vẫn còn là một con đường chỉnh chu dẫn đến ngôi miếu. Đây là những gì ông viết. Tường phía ngoài và chòi gác bị hư hại đáng kể bởi trận động đất, nhưng sảnh chính và bức tượng thần nổi tiếng vẫn đứng uy nghiêm nơi ấy. Tượng thể hiện hình ảnh một nữ nhân cao hơn 10 thước, đứng thẳng thớm trên bệ đá. Tất cả đường nét đều được chạm khắc từ một khối cẩm thạch nguyên vẹn. Án thờ vuông vức đặt phía trước bức tượng cũng được cắt gọn từ một khối đá ấy. Một công trình nghệ thuật quả là phi thường. Địch Công đưa quyển sách lại gần mắt hơn và nói, một độc giả đã ghi chú bằng mực đỏ bên lề. Vị đồng liêu yêu quý đã nhầm rồi, ta đã viếng thăm ngôi miếu 10 năm sau và phát hiện ra án thờ thực chất được tạc từ một khối đá cẩm thạch khác. Ta đã cho gỡ lớp vữa gắn bệ đá với án thờ, vì từng nghe rằng, thuở xưa, các từ chúc đã làm một cái hốc bên trong án thờ nhằm cất giữ các bình lễ bằng vàng. Ta nghĩ, những thứ giá trị đó nên được di dời sang một nơi an toàn, chẳng hạn như kho lưu trữ của bộ lễ. Nhưng rồi ta phát hiện ra, bên trong án thờ hoàn toàn trống rỗng. Đoàn huyện lệnh của Phổ Dương. Đoàn đại nhân là một vị quan mẫn cán, Địch Công bình phẩm. Giờ ta tiếp tục với dòng chữ in. Có một chiếc nhẫn vàng đính viên đại hồng ngọc tuyệt đẹp trên ngón tay trỏ của bàn tay trái bức tượng. Trưởng thôn nói cho ta biết viên hồng ngọc đó được cho là quỷ nhãn, do đó chẳng ai dám cả gan đánh cắp nó. Án thờ vuông vức có một lỗ hổng ở mỗi bốn góc dùng để siết chặt dây thừng trong lúc trói một nam tử, vốn được chọn bằng cách rút thăm, dùng để cúng tế hàng năm vào ngày mùng 5 tháng 5. Viên từ chúc cắt mạch máu của nạn nhân bằng một con dao ngọc bích rồi tưới máu lên bức tượng. Sau đó, người ta chở thi thể trong một hội rước ra đến bờ sông và long trọng thả trôi nạn nhân theo sóng nước mênh mông. Một tục lệ thật sự mang rợ, may thay, cách đây mấy năm, triều đình sáng suốt đã ra lệnh hủy bỏ nó. Thiên hạ đồn thổi rằng bức tượng lúc nào cũng ẩm ướt. Quả thật, bề mặt nhẵn nhụi của nó phủ đầy hơi ẩm, nhưng hiện tượng ấy là do xương lạnh hay một nguyên nhân siêu nhiên? Câu hỏi ấy xin dành cho người đời sau quyết định. Ta bị choáng ngợp trước bầu không khí huyền bí ở chốn lạ lùng đó và ra về sớm hơn dự tính, mang theo một viên gạch cũ kỹ của bức tường đổ nát để khảo cứu sau này. Đó là tất cả, sự việc thật lạ lùng. Địch Công đặt sách lên án thư và ra hiệu cho Hồng Sư Gia cùng mình ra ngoài. Ra đến sân, ông lệnh cho bộ đầu dắt hai con tuấn mã từ chuồng. Họ rời thành theo hướng Nam Môn, màn sương mù mát mẻ buổi sớm mai vắt ngang qua kênh đào khiến cả hai có một chuyến đi dễ chịu. Đến Thạch Kiều, họ tìm gặp trưởng thôn trước tiên. Ông ta bẩm báo với huyện lệnh rằng Tuần Đinh mới trở về lúc tảng sáng, sau một đêm chẳng thoải mái gì cho cam. Một gã còn xác nhận là mình đã từng nghe tiếng thì thầm ma quái trong rừng Mạn Đà La. Kẻ khác thì nói đã thấy một cái bóng trắng lơ lửng giữa các ngọn cây. Các nam nhân đã phải đứng gác nguyên đêm, túm tụm với nhau trong hoa viên ở trước phương lầu. Trưởng thôn nói thêm là mình đã niêm phong cánh cửa ra vào khu lầu sau khi chuyển thi thể của nữ nhân đi. Địch Công gật đầu chuẩn ý và họ tiếp tục lên đường. Họ đi ngang qua khu phố, nơi các tiểu thương đang bận rộn dựng quầy hàng, rồi bắt đầu tiến vào con đường dẫn đến khu rừng. Đến cây thông già đánh dấu địa phận của Đổng Gia, ông xuống ngựa và cột chặt dây cương vào thân cây khẳng khiu. Lão Hồng cũng làm thế, họ tiếp tục cuốc bộ tiến về phía trước. Ông nhận ra giữa ban ngày ban mặt, việc tản bộ về phía trang viên bỏ hoang không mất nhiều thời gian cho lắm. Rất nhanh chóng, họ đã thấy căn chòi gác, rách nát vì mưa gió và các bức tường phủ kín đầy dây thường xuân. Khi đang băng qua khung cửa hình vòm dẫn đến hoa viên, Địch Công chợt khựng lại và nắm lấy tay Lão Hồng. Một nam nhân thân én vai hùm khoác trường bào đen bóng, đầu đội mũ the đen, đang đứng trước khu lầu. Quay lưng về phía họ, cánh cửa ra vào phương lầu khép hờ, mảnh giấy niêm phong đã bị xóe toạc, phất phơ trong gió ban mai nhẹ nhẹ. Này, kẻ kia! Huyện lệnh quát to. Ngươi là ai và đang làm gì ở chốn đây? Nam nhân quay lại, lặng lẽ nheo mắt nhìn những người mới đến với vẻ dò xét. Gã có gương mặt tròn trịa và bình thản, bộ râu ngắn và hàm râu được cắt tỉa cẩn thận. Sau khi đã ngừng xăm soi, gã cất giọng nho nhã. Xưng hô đột ngột kiểu đó thường sẽ kích động một sự đáp trả tương xứng. Tuy nhiên, trong ngài có dáng đi và phong thái của quan lại triều đình, thảo dân sẽ hạ mình nói lời bình phẩm rằng chính mình mới là người nên hỏi các câu trên vì ngài đang xâm nhập địa sản của Thảo Dân. Chẳng muốn phí lời, Địch Công xuất ngôn tiếng vang vọng lên lãnh. Bản quan là huyện lệnh vùng này, đang tiến hành một cuộc điều tra công vụ, hãy trả lời các câu hỏi của ta. Kẻ kia cúi thấp người thi lễ, đoạn nhã nhặn đáp lời. Bẩm đại nhân, Thảo Dân rất hân hạnh được báo danh là Quách Minh. Thảo Dân là một thương gia bán thuốc nhỏ lẻ đến từ Kinh Thành. Cách đây 4 năm, Thảo Dân đã mua điền trang này của chủ nhân trước là Động Nhất Quán. Ở đây có nhiều chuyện lạ kỳ xảy ra, bản quan muốn thẩm tra nhân thân của ngươi. Nam nhân lại cúi đầu, rồi lấy từ trong ống tay áo ra hai mảnh giấy trình huyện lệnh. Tờ đầu là giấy thông hành do đương cục ở Kinh Thành cấp. Tờ thứ hai là một bản đồ chi tiết toàn bộ điền trang Động Gia, được nha phủ Phổ Dương cấp 4 năm về trước cho chủ nhân mới là Quách Minh. Trao trả lại giấy tờ, Địch Công nói, được rồi, bây giờ hãy cho ta biết tại sao ngươi xé tờ niêm phong mà nha phủ đã gắn lên cửa khu lầu đằng kia. Đó là việc làm vi phạm vương pháp, ngươi biết đó. Bẩm, Thảo Dân không làm, họ Quách phẫn nộ đáp. Lúc đến, Thảo Dân đã thấy cánh cửa hé mở sẵn rồi. Tại sao ngươi lại đến đây vào giờ giấc bất thường này? Nếu đại nhân không phản đối một câu chuyện khá dài, Thảo Dân sẽ... Ta chẳng thích thế chút nào, vì vậy hãy kể ngắn gọn thôi. Chân tướng sự việc, họ Quách bình thản tiếp lời. Có lẽ nên tóm lược như sau, 4 năm về trước, bạn hàng của Thảo Dân là Biện Đại Phu đã thông báo qua thư là điền trang này được bán lại với giá rất rẻ. Ông ta khuyên Thảo Dân nên mua, do bởi khu rừng sát bên mọc nhiều cây mạn đà la, thương điếm của Thảo Dân luôn muốn tìm mua những mảnh đất như vậy. Như đại nhân đã biết, mạn đà la rất có giá trị trong việc giao thương dược phẩm, bởi thế Thảo Dân đã mua điền trang này. Tuy nhiên, do lúc đó thương điếm vẫn còn nguồn cung dồi dào, nên mãi 2 năm sau Thảo Dân mới quyết định cử người đến thẩm tra nơi đây. Khi đó, Biện Đại Phu viết thư cho Thảo Dân nói là vùng này đang bị hạn hán. Ông ta cảnh báo rằng bách tính địa phương có thể phẫn nộ khi thấy ngoại nhân tiến hành thẩm tra ở khu vực này, vốn là chốn địa linh dành riêng cho nữ thủy thần. Người được cho là... ta biết, Địch Công mất kiên nhẫn và cắt ngang lời gã. Tiếp tục với câu chuyện nào. Xin tuân lệnh. Trong suốt 2 năm đó, Thảo Dân hoàn toàn bận rộn với các vấn đề khác. Chỉ đến sáng hôm qua, khi thuyền của Thảo Dân cập bến Thạch Kiều, Thảo Dân mới nhớ là mình đã sở hữu một mảnh đất gần đây và... Điều gì đã mang ngươi đến Thạch Kiều, một chuyến du sơn ngoạn thủy? Bẩm, ngược lại là khác. Họ Quách cứng rắn đáp lời. Do Thảo Dân có thương vụ khẩn cấp liên quan đến một chi nhánh ở phía thượng nguồn kênh đào, 3 ngày trước, Thảo Dân thuê một chiếc thuyền mành đi trên kinh, cùng với bằng hữu và cũng là đồng sự của mình là Tôn Thiên Sinh, dự định tiến về phương Bắc nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, khi cập bến Thạch Kiều, các thuyền phu nghe nói là sẽ có cuộc đua thuyền rồng lớn sắp được tổ chức. Thế là mấy tên lười biếng ấy cứ khăng khăng đòi ở lại đây qua đêm, nghĩ rằng mình có thể tận dụng việc nghỉ chân cực chẳng đã này. Thảo Dân đã gửi tin cho Biện Đại Phu, yêu cầu ông ta đến Thạch Kiều vào buổi chiều và dẫn Thảo Dân đi xem điền trang cổ của Động Gia. Ông ta hồi đáp rằng mình quá bận rộn chuẩn bị cho cuộc đua, nhưng sẽ ghé thăm Thảo Dân vào cuối buổi chiều. Sau đó, ông ta lên thuyền mành thưởng trà với Thảo Dân. Cả hai đã đồng ý gặp nhau ở gia trang này vào ngày hôm sau, ngay sau bữa sáng. Thảo Dân chọn giờ khắc sớm sủa bởi vì công việc vẫn còn dang dở. Thảo Dân dự tính sẽ hạ thủy càng sớm càng tốt. Giờ Thảo Dân đang chờ Biện Đại Phu. Thảo Dân rất vui mừng khi cơ duyên đã đưa đại nhân đến đây. Tối qua, sự e ngại đã ngăn Thảo Dân xin diện kiến ngài. Nhận thấy ánh nhìn dò xét của Địch Công, họ Quách ôn tồn giải thích. Bẩm, tối hôm qua, Biện Đại Phu đã tử tế mời Thảo Dân đến Tửu Lâu ở Thạch Kiều, nơi ông ta đang thiết đãi các đội đua thuyền, rồi đi xuôi theo kênh đào để đến điểm đích. Sau đó, ông ta bận bịu chuẩn bị cho cuộc đua. Khi Thảo Dân đang bâng quơ dạo bộ trên bờ sông, một khách bộ hành đã chỉ ra thuyền của nha phủ và Thảo Dân mọ muội cả gan lên thuyền. Vì Thảo Dân có nhiều mối quan hệ giao thương ở Phổ Dương và tự cảm thấy mình nên thể hiện sự kính trọng đối với huyện lệnh. Không có ai ở bon thuyền bên dưới để chuyển lời giúp Thảo Dân. Khi Thảo Dân đi lên thì thấy đại nhân cùng các phu nhân đang đứng tựa lan can thuyền, cùng thưởng thức phong cảnh. Rõ là địch gia đang tụ họp, không muốn bản thân đường đột xen vào giữa lúc ấy, Thảo Dân liền thoái lui. Xuống đến bon thuyền, Thảo Dân gặp viên quản gia ở đó và dặn lão đừng làm phiền ngài. Tuy nhiên, giờ Thảo Dân thấy mình nên đề cập đến chuyện đó để chứng tỏ bản thân không dám khinh suất chuyện lễ nghi. Thôi được rồi, ngươi quả là bậc trượng phu trọng lễ nghĩa. Địch Công điềm tĩnh nhìn gã, vậy hóa ra đây là vị khách bí ẩn mà quản gia đã nhắc đến. Ông hỏi, lúc ấy vị đồng sự họ Tôn có đi cùng ngươi không? Thưa đại nhân, không ạ. Do cảm thấy khó ở nên ông ấy sớm đã lui về khoang thuyền của mình để nghỉ ngơi. Về phần mình, Thảo Dân đã xem đến hết cuộc đua thuyền rồi thuê một con ngựa phóng về Thạch Kiều. Chưa thuyền phu nào về cả, toàn những gã lang bạc phóng đãng. Vì thế Thảo Dân tự pha một chén trà và đi nghỉ. Được rồi, cảm tạ Quách tiên sinh. Giờ hãy kể cho ta nghe, tại sao ngươi lại cho sửa chữa khu lầu đằng kia? Quách Minh rướng hàng lông mày mỏng và tỏ vẻ ngạc nhiên. Thưa đại nhân, sửa chữa nào cơ? Ý ngài là cho phá bỏ. Địch Công đi lướt qua gã và bước lên bậc đá, theo sau là lão Hồng và họ Quách. Đứng ngay phía trong cánh cửa, ông trân trối nhìn chung quanh gian phòng đầy ngờ vực, vữa từ các bức vách rơi thành từng mảng, làm lộ ra những viên gạch đỏ bên trong. Một phần trần nhà đã bị sập xuống, gạch lát sàn đã bong tróc, ngay cả bốn chân sập tre cũng nứt toạc ra. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Một giọng nói ngạc nhiên vang lên sau lưng họ. Địch Công xoay người lại, ông cáo kỉnh trả lời. Có những kẻ không hề được phép nhưng lại làm sằng bậy ở chốn này. Biện đại phu à, bọn ta chỉ đang xem xét tình hình thiệt hại. Ta đã tưởng, Quách Minh lạnh lùng nói. Ông từng viết thư đồng ý trong coi điền trang cho ta mà. Mới một tháng trước, ta đã cắt cử một nam nhân ở đây, Quách tiên sinh à. Biện đại phu Phật ý đáp. Y báo cáo rằng mọi thứ đang vẫn đâu ra đấy, và y biết rõ mọi ngóc ngách ở nơi này. Nam nhân đó chính là Đổng Mai, trưởng tử của chủ nhân cũ nơi này. Thật chẳng hiểu ra sao nữa. Ta sẽ trở lại sao? Địch Công cắt ngang. Ông ra dấu cho sư gia đi theo mình. Khi họ đang băng qua khu vườn, huyện lệnh nói nhỏ. Hung thủ đã quay lại rất sớm vào sáng nay, ngay khi các tuần đinh vừa rời khỏi. Chắc chắn, hắn tin rằng viên minh châu của hoàng đế là có thật, nên đến để tìm kiếm. Chúng ta hãy xem liệu hắn có xâm nhập khu nhà chính không? Ông cáo kỉnh đập vài con nhặng đang kêu vo vo xung quanh đầu mình. Một chuyến đi nhanh xuyên suốt qua các gian sảnh hoàn toàn chẳng có thấy dấu hiệu xáo trộn nào. Ông chỉ nhận ra dấu chân của chính mình trên sàn phủ đầy bụi. Lúc họ cuốc bộ về phương lầu, lão Hồng bình phẩm. Khu lầu đã bị lục tung toàn bộ, dường như tên sát nhân đã không tìm thấy thứ khiến hắn phải cất công đến đây. Địch Công gật đầu, cố xua tay đập loạn xạ một đàn ruồi nhặng. Quỷ tha ma bắt đám ruồi này, nhìn kìa lão Hồng, chính ở đây, trên đỉnh tường này, ta đã tìm thấy con rùa. Đặt tay lên bờ tường thấp, ông tiếp tục kể, nó bò dọc theo... Bất chợt, huyện lệnh dừng lời, nghiêng người qua bờ tường và nhìn xuống phía bên kia, lão Hồng cũng làm theo... Lão buộc miệng rủa. Thi thể một nam nhân vận trang phục màu lam đang nằm sóng xoài giữa đám cỏ dại trong con rãnh thấp. Vô số ruồi nhặng lượn lờ quanh đầu bê bết máu khô của kẻ xấu số. Ông quay lại và đi nhanh về trong phương lầu. Biện đại phu và Quách Minh đang đứng ở một xó, bận rộn thảo luận. Địch Công tới gần và thản nhiên hỏi họ Quách. Ngươi đã ở đây bao lâu trước khi ta đến, hả Quách tiên sinh? Bẩm, Thảo Dân đến đây chỉ một chốc trước đại nhân, gã đáp. Thảo Dân thậm chí còn chưa kịp đi khảo sát khu nhà chính. Thảo Dân đến ngay hoa viên này để nhìn rừng mạn đà la phía bên kia tường, bởi vì... Mau đi theo ta, cả hai người. Địch Công quát, vừa ngó qua bờ tường, họ Quách liền ngoảnh mặt đi, cúi người nôn mửa và trông cực kỳ bệnh hoạn. Thưa đại nhân, đó chính là Hạ Quản. Biện đại phu kêu lên, ngài có thể thấy vết sẹo bên má trái của hắn. Địch Công vén tà áo, trèo lên đỉnh tường rồi thả mình xuống bên kia. Biện gia và lão Hồng cũng bò vượt qua tường ngay sau đó. Ngồi xổm bên cạnh nạn nhân, ông tỉ mỉ xem xét mái tóc mấy máu, rồi ông nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm giữa những đám cỏ dại trong con rãnh. Địch Công nhặt một viên gạch lên và trao cho Hồng sư gia. Đoạn ông nói, đỉnh hộp sọ của nam tử bị đập mạnh từ phía sau bằng viên gạch này. Lão có thể thấy cạnh của nó còn dính máu. Ông đứng dậy và thêm lời, hãy giúp ta lục soát các bụi cây, có thể còn những manh mối khác. Thưa đại nhân, Vật này trông giống như hộp đồ nghề của thợ mộc, sư gia kêu lên. Lão Hồng đưa ra một chiếc hộp trầy xước hình chữ nhật mà mình tìm thấy dưới bụi cây. Địch Công ra dấu cho lão tháo bỏ sợi dây ra. Trong hộp có hai lưỡi cưa, một cây búa và một cái đục. Mang nó về cùng, huyện lệnh nói. Rồi ông quay sang bảo với Biện Đại Phu, hãy giúp chúng ta cởi áo của Hạ Quản. Sau khi lột trần phần thân trên vạm vỡ của nạn nhân, họ trông thấy một miếng dẻ được quấn chặt quanh bắp tay trái. Biện Đại Phu tháo nó và xem xét tỉ mỉ vết cắt sau. Bẩm đại nhân, vết thương này hãy còn mới. Ông ta nhận xét, hung khí là một lưỡi mỏng và sắc, thi thể vẫn còn ấm, chứng tỏ nạn nhân bị hạ sát cách đây khoảng 2 khắc. Địch Công im lặng, ông lục lọi hai ống tay áo nhưng không thấy gì, cũng chẳng có vật gì trong các nếp gấp của dải khăn quấn quanh thắt lưng nam nhân. Ngay cả một chiếc khăn tay cũng không có, huyện lệnh nói cộc lốc. Chúng ta đã xong việc ở đây rồi, Ngỗ Tác sẽ làm nốt phần còn lại. Hồi 10. Giới Nghiêm, Tôn Quách Biện, ngẫm thẻ bài, gặp chuyện, cải trang. Khi ba nam nhân leo trở lại hoa viên, Địch Công đột ngột cắt ngang những câu hỏi hồ hởi của Quách Minh và nói với Lão Hồng. Lão hãy cưỡi ngựa về chợ và bảo trưởng thôn tới đây cùng một tá tuần đinh. Ông bắt đầu đi đi lại lại trong hoa viên, đôi lúc lại bực bội vũ mạnh tay áo. Biện Đại Phu kéo họ Quách sang một bên và họ bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Hồng sư gia nhanh chóng quay trở lại. Lão dẫn theo vị trưởng thôn đang hoang mang và một nhóm trai tráng bậm trợn, vũ trang bằng gậy gọc tre nứa. Địch Công ra lệnh cho trưởng thôn đặt tử thi lên cán và mang về nha phủ. Đám tuần đinh sẽ ở lại canh gác gia trang cho đến khi các bộ khoái đến kiểm soát tình hình. Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó đau khổ của các nam nhân, ông gắt ầm vào mặt họ. Đang thanh thiên bạch nhật thế này, các ngươi còn sợ gì? Ông quay lại nói với Biện Gia và Quách Minh. Chúng ta sẽ cùng trở về thôn, hai ngươi có thể mượn ngựa của các tuần đinh ở đây. Khi đoàn người ngựa tới thôn Thạch Kiều, Địch Công bảo họ Quách dẫn lên thuyền mành. Hóa ra đó là một con thuyền khá lớn, choáng hết không gian bến tàu phía bên kia cầu. Bốn thuyền phu trong mệt mỏi bơ phờ đang tháo tung cánh buồm làm bằng cối tre. Huyện lệnh yêu cầu họ Quách và hai người kia đợi ở cầu tàu, rồi ông bước lên tấm ván hẹp dùng làm lối đi lên thuyền. Đứng ở khoang trước, ông la lớn gọi trưởng thuyền. Mất một lúc lâu, một mái đầu bù xù mới thò lên từ dưới hầm chứa hàng. Tay trưởng thuyền bước lên bon, xốc lại chiếc quần sọc sệt và nhìn chằm chằm Địch Công bằng đôi mắt lờ đờ còn đỏ ngầu. Rõ là gã và đội thuyền phu đã có một bữa tiệc tùng đàn đúm thâu đêm suốt sáng. Hãy đưa ta đến gặp Tôn tiên sinh. Địch Công ra lệnh. Tay trưởng thuyền lê bước về phía đuôi thuyền, nơi có một khoang thuyền kép. Sau nhiều lần gõ lên cánh cửa hẹp, cửa sổ bên cạnh mở tung. Một nam nhân mảnh khảnh, có cái cổ cò và một hàm râu ngắn tua tủa ló đầu ra, một băng vải trắng đang quấn chặt quanh đầu y. Có phải ngươi đã gây ra tiếng ồn đinh tai nhức óc đó? Y cáo kỉnh hỏi. Ta đang bị cơn đau đầu như búa bổ hành hạ, ta không muốn bị làm phiền. Bản quan là huyện lệnh. Không, ở yên tại đó, ta chỉ muốn hỏi ngươi đã làm gì vào chiều hôm qua, họ Tôn kia. Thưa đại nhân, Thảo Dân bẹp ở trên giường cả ngày, thậm chí chẳng nuốt nổi miếng cơm tối nào. Những cơn nhức đầu thường xuyên gây phiền toái cho Thảo Dân, ngài thấy đấy, khó chịu đến mức phát điên lên được. Y chống khuỷu tay lên ngưỡng cửa sổ, rồi nói tiếp. Mà đâu phải có mỗi thế, đầu tiên là cảm giác sốt nóng và chả thiết ăn uống gì, sau đó là buồn nôn nhẹ, kèm theo là miệng có vị đắng ngắt, và rồi... Quả là chẳng dễ chịu gì, Quách tiên sinh có đến gặp ngươi không? Dạ thưa, quả là ông ấy có đến trước bữa tối, để thông báo là mình sẽ ra ngoài xem đua thuyền với một vị bằng hữu. Thảo Dân chưa nghe thấy tiếng ông ấy quay về, nhưng chắc ngài sẽ tìm thấy Quách tiên sinh ở khoang thuyền bên cạnh, đã có tai nạn gì chăng? Ta đang tìm kiếm nhân chứng của một vụ mưu sát. Họ Tôn cáo kỉnh lườm gã trưởng thuyền lôi thôi lết thết. Rõ là nạn nhân không phải trưởng thuyền của bọn Thảo Dân rồi. Y bình phẩm với một tiếng thở dài. Thật quá đáng tiếc, Thảo Dân chưa bao giờ ở trên một con thuyền chạy cẩu thả như thế này. Tay trưởng thuyền phẫn nộ định cầu nhau, nhưng huyện lệnh đã quay qua gã và ra lệnh. Ngươi hãy hạ buồm, dông thuyền này đến bến tàu gần Tây Môn và ở yên đó cho đến khi có thông cáo mới. Rồi ông quay sang họ Tôn. Ta e là ngươi sẽ phải lưu lại đây trong 1 đến 2 ngày. Ngươi có thể tận dụng việc trì hoãn để tham vấn một đại phu, chúc ngươi mau chóng bình phục. Họ Tôn bắt đầu phản đối rằng mình đang rất vội, nhưng Địch Công đã quay lưng về phía y và đi lên đất liền. Ngươi là một nhân chứng quan trọng, ông nói với Quách Minh. Do đó, lịch trình chuyến đi của ngươi sẽ phải gián đoạn tại đây. Ta đã nói trưởng thuyền đưa thuyền mành đến bến tàu. Ngươi có thể ở trên thuyền hoặc thuê lấy một gian phòng trong khách điếm, tùy ý, nhưng phải báo cáo nơi trú ngụ cho nha phủ để ta có thể triệu tập ngươi khi cần. Họ Quách chau mày định nói gì đó, nhưng huyện lệnh đã quay sang phía biện đại phu. Ta sẽ cần cả ngươi nữa. Trong lúc này, ngươi không được rời khỏi trấn Phổ Dương. Xin cáo biệt. Đoạn, ông nhảy lên mình ngựa và khởi hành cùng Hồng Sư Gia. Khi hai người phi dọc theo cái quan, mặt trời đã lên cao hơn, cái nắng như đổ lửa thiêu cháy nước da họ. Lẽ ra chúng ta nên mang theo mũ rơm, Địch Công cầu nhàu. Thưa, trời sẽ chỉ ôi thêm mà thôi, không có lấy một cơn gió nhẹ lay động và lão không thích những cụm mây đen đang vần vũ đằng xa. Có khi đến cuối ngày, chúng ta lại kẹt trong một cơn mưa giông cũng nên. Huyện lệnh chẳng nói chẳng rằng, họ tiếp tục lên đường trong im lặng. Khi Nam Môn hiện ra trong tầm mắt, ông bỗng thốt lên. Đây là một vụ án mạng thứ 3 trong 2 ngày, và Hạ Quảng là nam tử duy nhất có thể tháo gỡ chút ít mớ bòng bong này. Rồi ông trầm giọng nói tiếp. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng ta đang lo lắng, lão Hồng à. Có một tên tội nhân nguy hiểm, xuống tay không hề biết đao hạ lưu tình, đang ung dung tự tại trong trấn huyện của chúng ta. Viên vệ úy giữ cổng thành đã trông thấy họ, y thẳng người đứng nghiêm trang phía trước trạm gác bên cổng thành, tiếng lách cách vọng ra qua cửa sổ. Hai lính gác đang sắp xếp lại các thẻ bài bằng tre trên một chiếc bàn cao. Địch Công dừng ngựa, từ trên yên cúi xuống và nhìn qua cửa sổ. Một lúc sau, ông chỉnh đốn lại tư thế và trầm ngâm vung vẩy qua lại chiếc roi ngựa. Ông mơ hồ cảm giác các thẻ bài rơi lạch cạch kia đang gợi nhớ cho mình một điều gì đó. Nhưng mối liên hệ vẫn còn nằm ngoài tầm với của ông. Địch Công nhíu mày. Viên vệ úy ngạc nhiên nhìn huyện lệnh, lúng ta lúng túng nói. Bẩm đại nhân, hôm nay, thật là một ngày oi bức. Chìm sâu trong suy nghĩ, Địch Công chẳng nghe y nói gì. Bất thình lình, ông cười lớn, quay sang lão Hồng đang ngồi trên lưng ngựa phía sau. Ông kêu lên. Trời đất thiên địa ơi, ra là thế, dĩ nhiên rồi. Đoạn, Địch Công hùng hồn bảo viên vệ úy. Hãy cho hai thuộc hạ của ngươi sắp xếp lại tất cả các thẻ bài đó theo số. Nếu họ thấy hai thẻ bài nào có cùng số, thì hãy mang chúng đến nha phủ ngay lập tức. Ông thúc tuấn mã lên đường, lão Hồng muốn hỏi huyện lệnh xem có chuyện gì với những tấm thẻ bài, nhưng ông đã nói nhanh. Ta sẽ đến gặp tình nương của Thẩm Bác một mình, lão hãy đến Kha Gia và tìm hiểu từ đám gia nhân xem họ Kha có ra ngoài vào sáng nay không. Ta không quan tâm lão đe dọa hay mua chuộc bọn họ, miễn là lão tìm được thông tin đó. Bẩm, thế còn phiên thăng đường sáng nay thì sao ạ? Sư gia lo lắng hỏi. Tin tức về vụ sát hại phu nhân Hổ Phách có thể đã lan truyền khắp trấn. À, chẳng mấy chốc thì bách tính cũng sẽ biết về vụ án mạng của Hạ Quản. Nếu chúng ta không đưa ra thông cáo chính thức, tin đồn thất thiệt sẽ được bàn tán khắp nơi và đủ thể loại chuyện hay ho được thiêu dệt trong các cuộc trà dư tửu hậu. Địch Công đẩy ngược mũ ra khỏi vầng trán đẫm mồ hôi. Dĩ nhiên là lão nói đúng, hãy thông báo là sáng nay sẽ không có phiên thăng đường nào, nhưng công đường sẽ mở cửa vào buổi trưa. Khi đó, ta sẽ chỉ nói qua các sự việc và tuyên bố lấp lửng rằng việc điều tra đang được tiến hành. Chúng ta hãy đổi mũ cho nhau, ta chẳng biết Lương cô nương là ai hay thuộc loại người nào. Tốt hơn là nên che giấu thân phận của mình khi đến đó. Sau khi ông đội chiếc mũ chỏm của lão Hồng, họ đường ai nấy đi, Địch Công lên đường nhằm hướng miếu chiến thần, mang chiếc mũ với cùng bụi đường và mồ hôi nhếch nhác. Ông hy vọng mình sẽ không bị nhận ra.